Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào anh em nhé, chúng ta lại quay lại với nhau trong Võ Đạo Đan Tôn, chương là Yêu Thú Thống Lĩnh. Thì ở phần trước như chúng ta đã biết, phần thân của Lâm Tiêu là toàn địa giáp đã thăng lên ngũ tinh yêu thú, nhưng lại có lực lượng vượt trội so với những yêu thú ngũ tinh khác và gần như trở thành thống lĩnh ở khu vực bên ngoài Liên Vân Sơn Mạch. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Tứ tinh ngũ tinh yêu thú không cách nào thông qua trao đổi với nhau, thế nhưng lệnh cơ bản nhất là tiến công, chém giết hay dừng lại thì chúng nghe vẫn hiểu. Quá tốt rồi, có quân đoàn tứ tinh yêu thú thì ta sợ gì Hắc Long trại. Mấy chục tứ tinh yêu thú và một đầu ngũ tinh yêu thú áp trận hoàn toàn có thể phát động ra một hồi thú triều nho nhỏ. Hơn nữa, chính mình dùng phân thân toàn địa giáp tiêu diệt Hắc Long trại cũng phải, không phải là chuyện không có khả năng. Trong lòng Lâm Tiêu mừng rỡ, ánh mắt màu đỏ bắn ra sát cơ mãnh liệt. Đi tới trước thi thể của Kinh Cức Ma Lang và Khuê Nham Cự Xà, Lâm Tiêu tìm được yêu đan của hai con yêu thú một ngụm nuốt xuống, rồi sau đó lại nhìn yêu thú trước mặt gầm lên. Khi nghe Lâm Tiêu gầm nhẹ, một đoàn yêu thú lập tức mừng rỡ nhào tới bắt đầu xé xác ăn thịt Kinh Cức Ma Lang và Khuê Nham Cự Xà. Đối với một ít tứ tinh yêu thú thì thịt của ngũ tinh yêu thú chính là đại bổ, có thể giúp thực lực của chúng tăng nhiều. Không những là tứ tinh yêu thú, ngay cả ngũ tinh yêu thú Hắc Thiết Giáp Long cũng lao tới cắn xé. Muốn đánh chết một đầu ngũ tinh yêu thú ngang cấp với nó thì cho dù Hắc Thiết Giáp Long cũng cực kỳ gian nan. Bình thường nó săn giết chỉ là một ít tứ tinh yêu thú mà thôi. Lặng lặng nhìn cảnh này, thời điểm mọi chuyện rõ ràng, Lâm Tiêu đã có cơ hội tự mình dò xét bản thân. Tứ chi cường kiện, thân hình trắng kiện. Phần thân toàn địa giáp sau khi đột phá ngũ tinh hình thể to lớn gấp đôi. Toàn thân đều tràn ngập lực lượng giống như sắp nổ tung, không có chút thịt thừa nào, cơ bắp hình giọt nước hoàn mỹ. Sau khi hấp thu rất nhiều lực lượng thần bí trong sơn cốc màu đen này, Lâm Tiêu cảm giác tế bào trong cơ thể đang lột xác, trong thân thể ẩn ẩn tỏa ra uy áp khó hiểu. Chẳng những là thân thể biến hóa mà ngay cả lân giáp bên ngoài cũng biến hóa. Vốn lân giáp toàn thân của toàn địa giáp là màu đen, mơ hồ mang theo ám kim khó nhìn thấy được. Nhưng hôm nay, lân giáp phân thân toàn địa giáp màu sắc nhạt đi, màu đen dần dần tiêu trừ, màu ám kim càng trở nên rõ ràng. Vốn là một con hung thú thuần túy, hiện tại đã trở nên cao quý hơn nhiều, giống như quý tộc trong hàng ngũ yêu thú vậy. Mỗi phiến lần giáp đều lớn như lòng bàn tay, rắn chắc, chặt chẽ, rậm rạp chẳng chịt, lực lượng phòng ngự tăng lên gấp mấy lần. Trên lần giáp màu vàng lợt này dường như ẩn ẩn còn có đường vân gì đó. Những đường vân này cực đẹp và rõ, làm cho Lâm Tiêu mải mê quan sát. Hình thể lân giáp đều có biến hóa to lớn, cái đuôi cứng rắn hữu lực như sắt thép và móng vuốt trên tứ chi cực kỳ sắc bén đáng sợ, dễ dàng cày ra một cái rãnh sâu trên mặt đất, giống như móng vuốt sắc bén không phải là dung nham mà là một khối đậu hủ mềm mại. Hơn nữa sau khi đột phá ngũ tinh, Lâm Tiêu vẫn cảm giác hai bên lưng ngứa ngứa. Sau khi quan sát hình thể, Lâm Tiêu quay đầu, lập tức nhìn thấy sau phần lưng của phân thân toàn địa giáp có hai cái bọc nhỏ hở ra. Đó là cái gì? Lâm Tiêu ngạc nhiên, tuy nói là sau trên lưng nó hở ra cái bọc nhỏ, nhưng kỳ thực đường kính lớn cũng chừng 1 mét, bề ngoài thô ráp không nhìn rõ là cái gì. Chẳng lẽ phía sau lưng ta còn sắp sinh ra hai cái móng vuốt nữa, hay là hai cái sừng bén nhọn? Lâm Tiêu không hiểu ra sao, dù hắn chiếm cứ là thân hình của nhất tinh toàn địa giáp, nhưng hôm nay toàn địa giáp đã đột phá lên ngũ tinh, thực sự không thể xưng là toàn địa giáp, xem bộ dáng càng giống với địa long. Ít nhất thì Lâm Tiêu cho tới bây giờ chưa từng thấy qua lân giáp của toàn địa giáp nào lại có màu vàng lợt. Hơn nữa sau lưng còn có thứ gì đó như sắp mọc ra. Đương nhiên, càng làm cho Lâm Tiêu mừng rỡ là nhiệt lưu ở trong người. Vốn nhiệt lưu chỉ là một khối nhỏ, lưu chuyển theo yêu nguyên. Hôm nay, sau khi đột phá ngũ tinh, cỗ nhiệt lưu này lập tức lớn mạnh gấp 5. Lực lượng nóng rực tràn ngập bạo tạc. Nó giống như nham thạch nóng chảy, đang cháy bỏng trong cơ thể hắn. Không những là đó mà từ số lượng chất lượng cũng có sự nhảy vọt tùy thời có thể bạo phát mà ra. Thời điểm còn là tứ tinh yêu thú, Lập Tiêu có thể bằng vào cỗ nhiệt lưu này đánh chết ngũ tinh yêu thú. Hôm nay đột phá đến ngũ tinh, chất lượng cỗ nhiệt lưu này tăng vọt. Trước khi trải qua thí nghiệm, Lâm Tiêu cũng không dám phỏng đoán cỗ nhiệt lưu này mạnh cỡ nào. Những thứ này là Lâm Tiêu tự mình khống chế phân thân toàn địa giáp có thể nhìn thấy. Lâm Tiêu nhìn không được chính là sau khi đột phá ngũ tinh, hai đồng tử màu đỏ cũng biến hóa, ẩn ẩn lại mang màu ám kim, hai con ngươi càng thâm thúy đáng sợ. Lúc này, mang ý thức trở về thân thể, trong phòng tu luyện trung giai của thân tài huấn luyện doanh, Lâm Tiêu đứng lên. Hiện tại phân thân toàn địa giáp đã đột phá ngũ tinh, hoàn toàn có năng lực tiến công Hắc Long trại. Vì báo thủ cho đại ca, bây giờ là thời điểm nên quay về Tân Vệ Thành một chuyến. Lâm Tiêu tự nói với mình, trong đôi mắt bỗng nhiên xuất hiện sát cơ lăng lệ ác liệt. Ngày hôm sau, Lâm Tiêu liền đi tìm cao tầng trại huấn luyện xin trở về nhà. Sau khi biết được Lâm Tiêu chuẩn bị trở về thành Tân Vệ, Kỳ Hồng bốn người cũng quyết định trở về cùng. Bốn người bọn họ vào trại huấn luyện thiên tài cũng đã hơn một năm rưỡi, trong đoạn thời gian này cũng đột phá tới hóa phẩm cảnh sơ kỳ, hơn nữa đạt được tư cách học tập 5 năm trong huấn luyện doanh. Sắp được 2 năm, bọn họ còn chưa từng trở về nhà lần nào. Trại huấn luyện thiên tài đương nhiên không có bất cận nhân tình, cùng ngày phê chuẩn cả 5 người rời đi. Xin được phép xong, sáng ngày thứ 2 5 người Lâm Tiêu liền cưỡi huyết lân phi vân, lao ra khỏi Hiên Giật quận, chạy về hoang dã mênh mông. Châu Giang thống lĩnh lúc trước hộ tống đám người Lâm Tiêu đi vào Hiên Giật quận, cũng đã đóng quân ở Hiên Giật quận gần một năm, hơn nửa năm trước đã rời khỏi Hiên Giật quận trở lại thành Tân Vệ. Nhưng mà hiện tại thực lực đám người Lâm Tiêu tăng lên nhanh chóng, chỉ Kỳ Hồng bốn người đã có thực lực không kém gì võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ. Về phần Lâm Tiêu toàn lực ra tay thì dưới võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ hắn đều có thể chém giết, so với Châu Giang thống lĩnh lúc trước còn mạnh hơn một phần, hiển nhiên trên đường không có gì phải sợ. Đát đát, móng ngựa rung động, năm người Lâm Tiêu dựa theo trí nhớ rất nhanh biến mất trong hoang dã bên ngoài Hiên Giật quận. Cùng lúc đó thì sâu bên trong Liên Vân Sơn Mạch, sơn cốc màu đen, phân thân toàn địa giáp dẫn theo Hắc Thiết Giáp Long và mấy chục con tứ tinh yêu thú thần phục mình, rời khỏi sơn cốc màu đen thần bí, tiến vào chỗ sâu ở trong Liên Vân Sơn Mạch, gần thành Tân Vệ. Tại sơn cốc màu đen, nơi này chính là nơi đám yêu thú sinh tồn, là nơi phát triển nhanh chóng. Bình thường muốn chúng nó rời đi là không có khả năng. Cũng may là chúng triệt để thần phục Lâm Tiêu, được Lâm Tiêu yêu cầu thì vẫn rời khỏi sơn cốc, tiến vào núi rừng bao la mờ mịt. Muốn tiêu diệt Hắc Long trại, đầu tiên phải tìm được xào huyệt. Thành Tân Vệ sở dĩ kiêng kỵ Hắc Long trại như vậy cũng là bởi vì nó tổ chức cực kỳ nghiêm mật, giấu ở sâu trong Liên Vân Sơn Mạch, không ai biết đại bản doanh nằm ở đâu. Trong dịch thành chủ từng phái rất nhiều võ giả đi tìm đại bản doanh của Hắc Long trại nhưng lại không thu hoạch được gì. Cuối cùng chỉ biết đại bản doanh Hắc Long trại tuyệt đối nằm ở chỗ sâu của Liên Vân Sơn Mạch. Đối mặt với tình huống này, những võ giả đi tìm kiếm đành phải rút lui. Dù sao thì sâu trong Liên Vân Sơn Mạch quá nguy hiểm, nếu như võ giả nhân loại đi tìm kiếm, chỉ sợ không đợi tìm được hang ổ của Hắc Long trại ở đây, đã bị yêu thú xé xác ăn thịt. Thế nhưng phân thân toàn địa giáp thì khác. Hôm nay phân thân toàn địa giáp thành công đột phá ngũ tinh, hoàn toàn có thể tìm tòi núi rừng gần đó. Huống chi Lâm Tiêu còn có nhiều tứ tinh yêu thú thủ hạ. Một khi phân tán ra chính là một thế lực to lớn, đủ để tìm tòi tất cả địa vực sâu trong Liên Vân Sơn Mạch. Trừ phi là vị trí địa vực Hắc Long trại có lục tinh yêu thú ở đó. Nhưng khả năng này gần như là không tồn tại. Lục tinh yêu thú quá mức cường đại, một đầu cũng đủ để hủy diệt cả nửa Tân Vệ Thành. Lâm Tiêu không tin là Hắc Long trại lại mang hang ổ của mình đặt ở nơi đó. Lâm Tiêu cho những yêu thú này mệnh lệnh là tìm tòi tất cả những nơi có nhiều nhân loại tụ tập. Trong lúc nhất thời, đàn yêu thú đại tiến vào sâu trong núi rừng, tiến hành tìm kiếm giải thảm. Đối với một ít sơn cốc hay hoang thành phế tích, tất cả các nơi đều tìm qua một lần. Hắc Long trại với tư cách là một thế lực khổng lồ, nơi đóng quân của bọn họ chiếm diện tích khá lớn, không có khả năng, giống như một thế lực đạo tặc bình thường, tùy tiện tìm một góc ẩn khuất nào để che giấu ánh mắt người đời. Nhưng mà Liên Vân Sơn Mạch thực sự là quá mức khổng lồ, kéo dài vượt qua mấy trăm vạn dặm, ngang dọc cũng là tới vài chục vạn dặm. Tuy Lâm Tiêu cần tìm chỉ là sơn mạch ở gần thành Tân Vệ, nhưng đây cũng là một công việc to lớn. Huống chi phạm vi tìm kiếm rộng thế tất nhiên phải tiến hành chém giết, với tứ tinh ngũ tinh yêu thú, tốc độ tự nhiên cũng sẽ bị giảm mạnh. Thời gian trôi qua, Lâm Tiêu tìm kiếm trong Liên Vân Sơn Mạch đã quá 5 ngày. Lâm Tiêu biết, Việc tiến hành tìm kiếm hang ổ Hắc Long Trại đã kinh động vô số võ giả của thành Tân Vệ. Ở Tân Vệ Thành, trong phủ thành chủ, Chử Vĩ Thần và tổng quản nhiều thế lực tụ tập ở đây, cả đám sắc mặt ngưng trọng. Trong đại sảnh lớn nhất, ánh mắt Trang Dịch thành chủ nghiêm túc nhìn qua đám người Chử Vĩ Thần. Chư vị, căn cứ tình báo, gần đây yêu thú trong Liên Vân Sơn Mạch hoạt động rất kịch liệt. Mặc dù không có dấu hiệu cho thấy thú triều xảy ra, nhưng để phòng ngừa vạn nhất, ta triệu tập chư vị đến đây là muốn thương thảo với chư vị về vấn đề phòng ngự thành Tân Vệ trong thời gian gần đây. Trang Dịch thành chủ, thú triều loại nhỏ lần trước đã cách đây 2 năm, căn cứ lẽ thường không có khả năng lại thêm một lần thú triều nữa. Ngô Bình tổng quản của Nguyên Võ Thánh Địa cau mày nói. Nói thì nói như thế, nhưng gần đây yêu thú trong Liên Vân Sơn Mạch dị động cũng không thể không phòng. Lần trước võ giả thành Tân Vệ chết và tổn thương thảm trọng, nguyên khí đại thương, đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại. Nếu như lại có thú triều, sẽ chết rất nhiều người. Không thể không phòng, chúng ta phải tránh thảm kịch xảy ra. Cho dù cuối cùng không có thú triều, thì cũng có thể xem như luyện tập. Nếu thành chủ đại nhân đã nói vậy, Cửu Long Bảo tự nhiên không có vấn đề. Võ Điện cũng hoàn toàn nghe theo thành chủ đại nhân sai khiến, các thế lực còn lại đều đã có quyết định. Tốt, đã như vậy chúng ta thương thảo tình huống cụ thể. Lúc này Trang Dịch thành chủ vung tay, mọi người đại sảnh ngồi xuống bàn tròn tiếp tục thương thảo. Lâm Tiêu hiển nhiên không ngờ rằng chính hành động tìm kiếm của mình lại khiến cho thành Tân Vệ sinh ra oanh động lớn như thế. Nhưng mà cho dù hắn biết chắc thì cũng không đặt trong lòng, bởi vì cái gọi là dị động sâu ở trong Liên Vân Sơn Mạch hoàn toàn là do yêu thú hắn điều khiển mà sinh ra. Mà thành Tân Vệ kho chiêng gõ trống bố trí trong nháy mắt qua 3 ngày. Sắc trời dần tối tại biên giới của Liên Vân Sơn Mạch, dưới một ngọn núi, 5 người Lâm Tiêu khoanh chân ngồi đó nghỉ ngơi và khôi phục. Giờ phút này bọn họ rời khỏi Hiên Giật Quận được 8 ngày, khoảng cách tới thành Tân Vệ còn 3-4 ngày lộ trình. Thời điểm mọi người nghỉ ngơi, đột nhiên một cơn gió yêu dị nổi lên, từ trong Liên Vân Sơn Mạch chuyển ra tiếng yêu thú gầm thét dữ dội. Tiếng gào thú này làm cho yêu thú các nơi sao động. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh chuyện gì vậy? Đám người Lâm Tiêu lập tức đứng lên, ánh mắt phát về phía có bạo động chuyển tới. Chỉ thấy trong núi rừng xa xa, tất cả yêu thú không hề có dấu hiệu báo trước, từ trong Liên Vân Sơn Mạch lao ra ngoài, vô thiên cái địa. Chúng hóa thành nước lũ lao tới thảo nguyên bên ngoài Liên Vân Sơn Mạch, sau đó tỏa ra khắp 4 phương 8 hướng. Bởi vì khoảng cách khá xa, đám người Lâm Tiêu không có bị đàn thú phát hiện. Dõi mắt nhìn lại chỉ thấy thú triều này đa số là tam tinh yếu nhất, mạnh nhất là hơn 10 đầu tứ tinh yêu thú. Là thú triều loại nhỏ, cũng may gần đây không có thôn xóm gì. Đám người Kỳ Hồng năm đó ở thành Tân Vệ cũng trải qua một lần thú triều, đối với chuyện này cũng không có ngạc nhiên. Bởi vì thú triều do tứ tinh yêu thú chỉ huy, chỉ có thể coi là thú triều loại nhỏ yếu kém nhất. Trừ phi là thôn xóm nhỏ giống như Thái Sơn Trấn thì mới sợ hãi, chứ như thành Tân Vệ thì hoàn toàn có khả năng chống cự. Đi thôi. Đám người Lâm Tiêu cũng không quá mức để ý chở mình lên ngựa, tiếp tục đi tới. Dùng thực lực của bọn họ bây giờ, chỉ cần không bị thú triều bao vây thì bình thường cũng không nguy hiểm tới tính mạng. Kỳ quái, nơi đây vì sao có thú triều? Đám người Lâm Tiêu đi chưa tới nửa canh giờ, lập tức nhìn thấy mấy ngàn yêu thú từ trong Liên Vân Sơn Mạch lao ra. So với thú triều lúc trước thì thú triều lần này nhỏ hơn, yêu thú mạnh nhất chỉ là vài chục con tam tinh yêu thú. Đám người Lâm Tiêu đi đường vòng, tránh tiếp xúc với thú triều. Trên đường kế tiếp, đám người bọn họ thỉnh thoảng nhìn thấy có thú triều lao ra, càng mơ hồ nghe được sâu trong Liên Vân Sơn Mạch không ngừng có tiếng gào rú vang vọng. Và lúc chạng vạng tối thì đám người Lâm Tiêu tổng cộng nhìn thấy hơn 10 lần thú triều, trong đó nhỏ nhất chỉ có mấy trăm đầu, nhị tinh yêu thú, mà lớn nhất thì thậm chí có ngũ tinh yêu thú tồn tại. Quy mô đạt tới mấy trăm vạn, hoàn toàn không yếu hơn thú triều loại nhỏ đã từng công kích Tân Vệ Thành lần trước, làm cho đám người Lâm Tiêu liên tục phải biến sắc. Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao trong Liên Vân Sơn Mạch lại không ngừng có thú triều xuất hiện? Trên lưng ngựa, đám người Kỳ Hồng không ngừng nhíu mày suy nghĩ. Thú triều nhìn thì không lớn, thường thường phát sinh ở một địa vực. Giống như 2 năm trước, thần Tân Vệ gặp phải thú triều loại nhỏ, cả Hiên Giật Quận và 6 thành trì khác cũng chỉ có thành Tân Vệ bị thú triều tập kích, các tuần thành khác thì bình yên vô sự. Nhưng bây giờ trên đường đi, trong Liên Vân Sơn Mạch không ngừng xuất hiện thú triều, làm cho đám người Lâm Tiêu sắc mặt ngưng trọng. Huyết Lân Phi Vân có tốc độ gì, một ngày có thể chạy đi vài ngàn dặm. Từ sáng tới bây giờ mọi người tối thiểu cũng đi 3-4 ngàn dặm, dọc tới bên ngoài Liên Vân Sơn Mạch, khoảng cách tới thành Tân Vệ còn chưa tới 2 vạn dặm. Nhưng trong khoảng cách này không ngừng xuất hiện thú triều, Chuyện này làm cho Lâm Tiêu cảm thấy lo lắng trong lòng. Đi thôi, chúng ta đi suốt đêm, nhanh chóng trở về. Đám người Lâm Tiêu quyết định đi đường suốt đêm. Trong khoảng thời gian này, từ trong Liên Vân Sơn Mạch không ngừng xuất hiện thú triều. Nếu như bị thú triều cỡ lớn vây quanh, đối với bọn họ chính là một hồi tai nạn. Một đêm qua đi, đồng phường xuất hiện ánh sáng bình minh. Sắc trời còn chưa tảng sáng thì sương mù đã quanh quẩn trong núi. Từng tiếng gầm rú vang lên, một đám thú triều mấy ngàn yêu thú từ Liên Vân Sơn Mạch lao ra. Chỉ sợ chúng ta đã gặp thú triều lần thứ 30 rồi. Sắc mặt đám người Lâm Tiêu rất khó coi, ngẩng đầu nhìn vào sâu trong Liên Vân Sơn Mạch. Ngày hôm qua đi suốt đêm, đám người Lâm Tiêu vẫn không ngừng nhìn thấy thú triều, số lượng so với ban ngày không kém là bao. Thậm chí có một lần bởi vì đêm tối suýt nữa lâm vào thú triều, khá tốt thân là luyện dược sư, Lâm Tiêu cảm giác nhạy bén kịp thời thoát được. Trong Liên Vân Sơn Mạch, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Tiêu nhíu mày suy nghĩ. Giờ phút này, ở sâu trong Liên Vân Sơn Mạch gần thành Tân Vệ, phân thân toàn địa giáp của Lâm Tiêu đã dừng tìm kiếm Hắc Long Trại. Với tư cách ngũ tinh yêu thú, trong nội tâm nó sinh ra loại cảm giác kỳ dị. Loại cảm giác này cực kỳ quái dị, giống như ở sâu trong Liên Vân Sơn Mạch ẩn ước có lực lượng gì đó thẩm thấu ra, làm huyết dịch toàn thân nó trở nên ngang ngược. Loại cảm giác này không tốt. Trong đồng tử có màu ám kim mơ hồ của phân thân toàn địa giáp lập tức lộ vẻ khẩn trương ngưng trọng. Loại cảm giác này Lâm Tiêu đã từng cảm nhận qua ở trên người của phân thân, đó chính là lần thú triều thập kích thành Tân Vệ 2 năm về trước. Lúc này đây, loại cảm giác này mặc dù không có rõ ràng như lúc trước, nhưng lại cực kỳ tương tự. Liên tưởng đến chuyện xảy ra ở bên ngoài Liên Vân Sơn Mạch, trong lòng Lâm Tiêu lập tức lo lắng. Chẳng lẽ sắp có thú triều sinh ra? Không được, nhất định phải sớm thông chi thành Tân Vệ làm tốt công tác phòng ngự. Bất chấp do dự, phân thân toàn địa giáp đang ở chỗ sâu của Liên Vân Sơn Mạch, vận toàn lực lượng lao tới thành Tân Vệ. Phân thân toàn địa giáp đạt tới ngũ tinh toàn lực chạy đi, tốc độ đã tiếp cận 300 mét trên giây. Nhất thời phân thân toàn địa giáp thân cao 20 mét chẳng khác gì là sẽ tăng hạng nặng lao đi trong núi rừng. Ven đường núi đá nát bấy, cây cối đổ sụp. Khi phân thân toàn địa giáp chạy đi, sâu trong Liên Vân Sơn Mạch chuyển tới cảm giác chém giết càng ngày càng trở nên rõ ràng, quả thực là giống như thú triều lần trước. Thú triều, tuyệt đối là thú triều. Tốc độ phân thân toàn địa giáp đạt đến mức tận cùng, phẫn nộ giống lên. Ngũ tinh yêu thú đủ để làm nhiệm thủ lĩnh bên ngoài của Liên Vân Sơn Mạch, chiếm cứ địa bàn phạm vi hơn ngàn dặm, lại càng không cần phải nói phân thân toàn địa giáp có được huyết mạch đáng sợ, thực lực vượt xa yêu thú ngũ tinh khác. Giống to giận dữ, lập tức phong vân biến sắc, yêu khí nồng đậm ngưng tụ, truyền ra xa ở trong Liên Vân Sơn Mạch. Bởi vì vài ngày qua, Liên Vân Sơn Mạch có vị động, thành Tân Vệ phái ra rất nhiều binh sĩ và võ giả tuần tra trong sơn mạch, nghe tiếng thú giống thì biến sắc. Tiếng giống giận dữ, tối thiểu là ngũ tinh đỉnh phong, tranh thủ thời gian thông chi cho chư vị đại nhân. Ở trong Liên Vân Sơn Mạch có dị động, lập tức đi bẩm báo. Cơ hồ tất cả võ giả đều bị hù sợ, nhanh chóng rút về quân doanh, thông chi tới thành Tân Vệ. Một số võ giả không để ý nguy hiểm tính mạng, tiếp tục xâm nhập vào Liên Vân Sơn Mạch muốn thu thập thông tin. Một đội binh sĩ do giáo úy hóa phẩm cảnh sơ kỳ dẫn đầu đang cẩn thận tiến tới nơi có tiếng thú giống. Đột nhiên, ầm một tiếng, mặt đất rung động lắc lư, biên độ càng lúc càng lớn, những cây đại thụ to lớn không ngừng sụp đổ. Tên giáo úy và hơn 10 binh sĩ sợ hãi, một đầu yêu thú toàn thân có màu ám kim từ sâu bên trong Liên Vân Sơn Mạch lao ra. Nó phóng thích yêu khí nồng đậm tạo thành uy thế đáng sợ, làm cho đội binh sĩ này biến sắc. Đây là yêu thú gì? Tối thiểu phải đạt tới ngũ tinh đỉnh phong. Tên giáo úy thần sắc hoảng sợ, thân là võ giả hóa phẩm cảnh sơ kỳ, hắn chỉ có thể phân cao thấp với tứ tinh yêu thú. Trước mặt ngũ tinh yêu thú, hắn không có đường phản kháng. Yêu thú khủng bố này, trong lúc chạy nhanh, đôi mắt màu đỏ mang theo ám kim lạnh như băng đảo qua, lập tức nhìn vào tiểu đội. Uy áp đáng sợ làm người ta run rẩy, làm cho chi tiểu đội này và tên hóa phẩm cảnh sơ kỳ cảm thấy huyết dịch đông cứng lại. Ta phải chết sao? Trong nháy mắt tất cả mọi người đều nảy sinh ra suy nghĩ đó. Không để ý mọi người, yêu thế hình thể khổng lồ nhảy vượt qua bọn họ, ánh mắt lạnh như băng rời đi, biến mất trong tầm mắt của mọi người. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa là phải chết. Đợi đến khi yêu thú này đi xa, tên giáo úy và các binh sĩ khôi phục tinh thần, một cơn gió lạnh thổi qua, làm bọn họ thấy chán và lưng lạnh toát. Kỳ quái, vì sao nó không tập kích chúng ta? Đúng vậy à, chưa gặp qua yêu thú, gặp nhân loại mà lại không động thủ. Rất nhiều binh sĩ kinh hồn chưa định, khó tin được mà nói ra. Chẳng lẽ con yêu thú này có chuyện quan trọng hơn cả việc tập kích chúng ta? Đột nhiên có người nghi hoặc mở miệng, sắc mặt mọi người biến đổi. Không tốt, hướng con yêu thú này đang lao đi chính là thành tân vệ. Nhanh, nhanh chóng đi bẩm báo. Một đám binh sĩ lúc này vội vàng quay trở lại. Lúc này tình huống thế nào? Thú triều còn chưa bắt đầu, không ngờ đã có ngũ tình yêu thú đỉnh phong lao ra. Cái này... Tên giáo úy nghĩ như thế, chợt cảm thấy thần hồn chấn động, nhanh chóng quay trở về. Dùng lực lượng phòng ngự của thành tân vệ chỉ có thể ứng phó thú triều loại nhỏ. Chỉ khi nào vượt qua thú triều 2 năm trước, xuất hiện vài đầu ngũ tình đỉnh phong yêu thú, chỉ sợ sẽ nguy hiểm. Nếu như là thú triều cỡ trung, có lục tình yêu thú chỉ huy, dùng lực lượng của thành tân vệ căn bản là không thể nào phòng thủ được. Cậu mong là thú triều cỡ trung đừng có xảy ra. Tên giáo úy này siết chặt hai tay, âm thầm cầu nguyện. Tên giáo úy này cũng không biết, yêu thú vừa xông qua chính là phân thân toàn địa giáp của Lâm Tiêu, tất nhiên nó sẽ không tập kích nhân loại. Sau nhiều giờ chạy như điên, Lâm Tiêu rút cuộc lao ra bên ngoài Liên Vân Sơn Mạch. Ở xa xa nhìn thấy thành trì Tân Vệ Thành và rất nhiều quân đội trú đóng bên ngoài. Không chút do dự, Lâm Tiêu đứng cách quân doanh của thành Tân Vệ chừng 10 dặm, sau đó cất tiếng gầm rú kinh thiên. Âm thanh to lớn truyền xa xa, khí tức yêu thú khủng bố tỏa ra chung quanh. Chẳng những quân doanh nghe được rõ ràng, mà thậm chí là cách thành Tân Vệ mấy trăm dặm cũng phải nghe được. Tiếng cầm rú này duy trì mấy phút, Lâm Tiêu lập tức rút lui trở về Liên Vân Sơn Mạch. Hiện tại, hắn chỉ có thể dùng biện pháp này để nhắc nhở tất cả võ giả của Tân Vệ Thành. Tại thành Tân Vệ, phần thần toàn địa giáp gào thét, thậm chí còn tới trước cả tin tức do võ giả binh lính truyền về. Ở trong phủ thành chủ, Trang Dịch sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Lập tức triệu tập võ giả của tất cả thế lực lớn, mọi người tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Không chút do dự, Trang Dịch thành chủ bắt đầu bố trí các công tác, tất cả thế lực lớn đang chờ đợi hành động. Lâm Tiêu không biết, bởi vì vài ngày trước hắn ở trong Liên Vân Sơn Mạch tìm kiếm hang ổ Hắc Long Trại gây ra động tĩnh, đã làm cho thành tân vệ lâm vào trạng thái đề phòng. Nhắc nhở hôm nay càng làm cho đám người Trang Dịch thành chủ hành động nhanh hơn, đã có thời gian chuẩn bị. Khống chế phân thân toàn đế giáp trở về Liên Vân Sơn Mạch, Lâm Tiêu cũng cảm giác yêu thú sâu trong Liên Vân Sơn Mạch đã tụ tập với nhau, bắt đầu tiến ra bên ngoài. Quả thực là thú triều. Nhìn qua từng bảy yêu thú lao ra khỏi Liên Vân Sơn Mạch, tiến thẳng hướng thành tân vệ, phân thân toàn địa giáp đứng lặng hồi lâu, chỉ có thể trơ mắt nhìn qua. Sâu trong Liên Vân Sơn Mạch không ngừng chuyển ra lực lượng thần bí, lực lượng này làm cho tính tình yêu thú bộc phát khát máu và táo bạo, dường như cũng muốn nhảy vào trong bảy yêu thú, cùng lao thẳng về phía thành tân vệ. Lực lượng này cường đại như thế làm cho Lâm Tiêu có chút không khống chế nổi phân thân toàn địa giáp, chỉ có thể cắn răng kiệt lực ngăn cản. Vì cái gì mỗi lần thú triều sinh ra đều làm phân thân toàn địa giáp có cảm giác là có một cỗ lực lượng thần bí sinh ra trong Liên Vân Sơn Mạch. Rốt cuộc nó là cái gì? Phân thân toàn địa giáp nấp trong núi rừng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn vào sâu trong Liên Vân Sơn Mạch. Trước kia Lâm Tiêu vẫn cho rằng thú triều là hành vi bản năng của yêu thú. Nhưng hôm nay có được yêu thú phân thân hắn mới biết, mỗi lần thú triều xảy ra, dường như có một lực lượng thần bí nào đó khống chế, mà lực lượng này sinh ra từ nơi sâu nhất của Liên Vân Sơn Mạch. Một ngày nào đó, ta sẽ tiến sâu vào Liên Vân Sơn Mạch tìm hiểu, rốt cuộc là thứ gì đã khống chế yêu thú đi tàn sát nhân loại. Ánh mắt phân thân toàn địa giáp, mơ hồ mang theo vài phần lệ quang. Cùng lúc đó thì cách thành tân vệ chừng 2 ngày lộ trình, ở trên bình nguyên hơn vạn dặm. Đám người Lâm Tiêu cưỡi Huyết Lân Phi Vân đang chạy về phía Tân Vệ Thành. Trên con đường này liên tục có thú triều không ngừng, là thành Tân Vệ cũng bị thú triều tập kích, chúng ta đi nhanh một chút. Lâm Tiêu cắn răng, kiệt lực thúc giục Huyết Lân Phi Vân, hắn chỉ có thể dùng biện pháp này làm cho đám người Kỵ Hồng đi nhanh hơn. Trên bình nguyên bao la, năm đạo lưu quang lao nhanh về phía trước. Giờ phút này, trong quân doanh ngoài thành Tân Vệ, liên quân đang ngăn cản thú triều, song phương kiển trai huyết chiến đầu tiên. Chư vị nhất định phải giữ vững vị trí quân doanh, ngàn vạn lần không thể để cho yêu thú công phá, nếu không thành tân vệ sẽ gặp nguy hiểm. Một gã gia úy đang thúc giục binh sĩ của mình, sau khi giống to một tiếng, hắn không do dự phóng vào đám yêu thú. Cùng lúc đó rất nhiều binh sĩ nhất chuyển, nhị chuyển, tam chuyển và đội trưởng lao tới, ánh mắt mang theo hào quang, xông lên chém giết yêu thú. Giết, giết sạch bọn chúng, giết sạch tất cả yêu thú, bảo vệ gia viên nhà chúng ta. Vô số binh sĩ và võ giả hét to, bọn họ đã va chạm với thú triều. Chém giết thảm thiết bộc phát. ở thành Tân Vệ. Chư vị, 2 năm trước chúng ta vừa bị thú triều tập kích, lúc này thú triều lại đột kích. Ta tin tưởng, chỉ cần thành Tân Vệ chúng ta đồng tâm hiệp lực thì nhất định có thể chiến thắng thú triều, đạt được thắng lợi bảo vệ gia viên. Trang Dịch thành chủ đứng trên tường thành, nhìn đám võ giả tập trung bên dưới giống lên. Thề chết bảo vệ gia viên, chém giết sạch đám yêu thú. Vô số võ giả giống to, âm thanh như sấm xông thẳng lên trời, đem bầu trời tầng mây đều chấn đắc lên tán động. Được tất cả chấp sự và trưởng lão dẫn dắt, nhiều đội võ giả bắt đầu lao tới chiến trường. Đi, chúng ta cũng đi quân doanh. Trang Dịch thành chủ và thủ lĩnh các thế lực lớn không chút do dự, lập tức bay vút tới chỗ quân doanh. Bên ngoài quân doanh của thành Tân Vệ có rất nhiều yêu thú đang chen chúc nhau, điên cuồng tấn công nơi đóng quân của nhân loại. Nhìn qua thấu triều đông đảo như kiến, căn bản không thấy giới hạn. Đồng thời trong Liên Vân Sơn Mạch xa xa, có không ít liều thú vẫn đang lao ra, dường như là không có cuối cùng. Nhiều yêu thú vậy sao? Tối thiểu có 200-300 vạn con, hơn nữa dường như còn đang gia tăng. Chỉ là đợt yêu thú thứ nhất mà đã đông như vậy ư? Sắc mặt đám người Trang Dịch thành chủ trở nên ngưng trọng, trong nội tâm cảm giác thấy không ổn. Bình thường thú triều công kích cực kỳ có quy luật, như lần thú triều quy mô nhỏ lần trước, lần công kích đầu tiên của yêu thú chỉ có vài chục vạn con, đợi đến ngày hôm sau mới chính thức công thành. Mấy trăm vạn con yêu thú mới đi theo những con mạnh nhất tiến công, nhưng mà giờ phút này, trên đợt công kích thứ nhất đã có mấy trăm vạn con công kích, chẳng phải nói là kế tiếp còn có yêu thú đáng sợ hơn tấn công sao? Nếu như lúc này chỉ là đợt công kích đầu tiên, thành Tân Vệ chúng ta có thể ngăn cản một chút, nhưng sau khi vượt qua đợt công kích này, chỉ sợ sau đó sẽ nguy hiểm. Trang Dịch thành chủ nhíu mày, nội tâm cảm thấy không ổn. Khá tốt là trong đợt yêu thú đầu tiên này không có yêu thú nào mạnh mẽ. Ánh mắt Trang Dịch thành chủ đảo qua bình nguyên xa xa. Trong yêu thú rậm rạp, trước mắt vẫn chưa thấy ngũ tinh, nhưng số lượng tứ tinh lại rất nhiều. Giết! Tiếng chém giết không ngừng vang lên. 10 dặm bình nguyên bên ngoài quân doanh, võ giả nhân loại đang chém giết với yêu thú. Nơi này chẳng khác nào cây cối xay thịt. Chẳng những là xoắn giết võ giả thì ngay cả yêu thú cũng biến thành thịt vụn. Có kinh nghiệm của 2 năm trước, rất nhiều binh sĩ và võ giả đây đều đã biết được đại quân cũng không có lao tới toàn bộ mà là từng đợt chiến đấu. Ở thời điểm xác thịt yêu thú chồng chất trong phạm vi 10 dặm này, mặc dù như thế vẫn có không ít võ giả chết trong thú triều. Suốt một ngày bên ngoài quân doanh thành Tuân Vệ còn đang vang lên âm thanh chém giết, rất nhiều yêu thú thi thể chồng chất như núi, máu chảy thành sông. Tới lúc đêm khuya, yêu thú mới từ từ thối lui. Trong bóng đêm, trên cả bình nguyên chỉ toàn mùi huyết dịch. Trong trại chỉ huy tạm thời của quân doanh, Trang Dịch thành chủ và thủ lĩnh các thế lực lớn tụ họp với nhau. Rất nhiều số liệu tập trung đưa lên. Trang Dịch thành chủ, chư vị đại nhân, lúc này thú triều càng khủng bố hơn. Trong chiến đấu ban ngày, binh sĩ võ giả thành Tân Vệ vẫn lạc hơn 3 vạn. Võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ chết 46 người, hóa phàm cảnh trung kỳ chết 2. Một gã thống lĩnh thống kê số liệu đưa tới trước mặt mọi người. Cái gì? Lúc này mới là ngày đầu đã chết tới 3 vạn võ giả, gần 50 võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ và 2 gã phá phàm cảnh trung kỳ sau. Mọi người tại đây đều cả kinh thốt lên, nhìn thấy số liệu rõ ràng trên tư liệu, tâm thần mọi người rung động giống như là nhìn thấy thi thể, máu chảy đầm đìa. Lúc này vì sao lại tổn thất lớn như vậy? Có người khó có thể tin được nói ra. Phải biết rằng thú triều 2 năm về trước, binh sĩ và võ giả vẫn lạc cũng chỉ là 5 vạn 6 ngàn người. Võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ 67 người, võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ 4 người. Nhưng hôm nay mới ngày đầu tiên thú triều tấn công mà đã vẫn lạc nhiều võ giả như vậy. Chuyện này làm cho mọi người không thể không kinh hãi. Chư vị đại nhân, thú triều hiện tại cuồng bạo hơn 2 năm trước, số lượng tứ tinh yêu thú cũng nhiều hơn. Tên thống lĩnh cầm bảng thống kê trong tay, hai tay run rẩy. Hôm nay vẫn lạc đều là con dân thành Tân Vệ, đều là một phần tử của thành. Có lẽ ngày hôm qua bọn họ vẫn còn đang vui vẻ ăn cơm với gia đình, nhưng hôm nay bọn họ đã trở thành thi thể lạnh như băng, thậm chí đa số người trong đó hải cốt không trọn vẹn. Vì bảo vệ thành Tân Vệ nên bọn họ đã dâng ra tính mạng quý giá của mình, làm cho nội tâm của mọi người nặng nề như có tảng đá lớn ập xuống. Và hướng khác của thành Tân Vệ thì sao? Sắc mặt của Trang Dịch thành chủ ngưng trọng. Căn cứ và tình báo, ba hướng khác của thành Tân Vệ không có phát hiện tung tích yêu thú. Lúc này đây, thú triều tập kích tuyệt đại đa số là yêu thú tới từ Liên Vân Sơn Mạch. Vậy là tốt rồi, tiếp tục phái người tuần tra ba hướng khác, tuyệt đối không thể để phát sinh vấn đề. Trang Dịch thành chủ nghiêm túc nói. Còn nữa, lập tức thông chi tất cả dân chúng và võ giả thành tân vệ, phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Lúc này thú triều quá mạnh mẽ, không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Trang Dịch thành chủ ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Thành chỉ đại nhân, thuộc hạ đã rõ, tên thống lĩnh kia tuân lệnh. Thú triều tập kích suốt một ngày, thời điểm chạng vạng tối mới là lúc chúng rút lui. Đêm khuya rất nhiều võ giả chém giết cả ngày mệt mỏi trở về quân doanh nghỉ ngơi. Cũng có không ít võ giả tranh thủ thời gian chữa thương, không dám lãng phí dù chỉ một phút. Căn cứ và kinh nghiệm dĩ vãng, thú triều tuyệt đối không có khả năng qua đi dễ dàng như vậy. Tất cả mọi người tùy thời nghênh tiếp đợt tấn công tiếp theo. Thời gian một đêm trôi qua nhanh chóng, trời tảng sáng trong Liên Vân Sơn Mạch, ẩn ẩn có một tia sao động chuyển tới. Lại là thú triều tập kích sau. Phân thân toàn địa giáp giấu trong rừng núi không ngừng chống cự, ảnh hưởng của khí tức từ sâu trong Liên Vân Sơn Mạch. Ánh mắt nhìn vào núi rừng đang sao động phía xa xa. Hống! Đất trời rung động, rất nhiều yêu thú lao nhanh, hóa thành một dòng nước lũ lao ra khỏi sơn mạch, tấn công quân doanh bên ngoài tân vệ thành. Lâm Tiêu nhìn thấy thân ảnh vài đầu yêu thú to lớn trong đó. Đối mặt với thú triều khổng lồ, đây là cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Phân thân toàn địa giáp cảm thấy máu trong người sôi trào lên, bị yêu thú và khí tức thần bí ảnh hưởng. Nháy mắt, hai mắt của phân thân toàn địa giáp trở thành đỏ thẫm, đầu óc của Lâm Tiêu hỗn loạn, cơ hồ có chút không khống chế nổi phân thân toàn địa giáp, thân hình giống như đã chuẩn bị lao nhanh tới để chém giết võ giả trước mặt. Lực lượng thần bí thật là cường đại, so với thú triều công kích thành tân vệ 2 năm trước mạnh hơn nhiều. Sâu trong Liên Vân Sơn Mạch rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vì cái gì mà cả Liên Vân Sơn Mạch mấy ngày nay lại sinh ra yêu thú bạo động lớn như vậy? Lâm Tiêu dùng ý chí mãnh liệt của bản thân gắt gao chống cự ly bản năng muốn chém giết của phân thân toàn địa giáp. Ở trên hoang nguyên, thú triều lao nhanh, trong quân doanh cũng bắt đầu có tiếng kèn hiệu. Yêu thú đến, thú triều đến, mọi người chuẩn bị. Vô số binh sĩ võ giả đang ngủ trong quân doanh bừng tỉnh, mọi người nhao nhao ra ngoài quân doanh, lập tức nhìn thấy yêu thú rậm rạp chẳng chịt giống như hồng thủy đang lao tới. Một ít yêu thú trong đó có 5-6 ngũ tình yêu thú hình thể khổng lồ, cao tới mấy chục thước. Chúng đứng trong thú triều gào lên giận dữ. Có mấy trăm vạn yêu thú, trong đó còn có 6 con yêu thú ngũ tình chỉ huy. Đây không phải giống như thú triều 2 năm trước sao? Dừng số lượng, cao thủ võ giả và thành tân vệ nhất định có thể ngăn cản được. Đúng, xem ra hiện tại cũng là thú triều cỡ nhỏ. Đối mặt với yêu thú vô cùng tận, sắc mặt vô số binh sĩ và võ giả ngưng trọng. Có một ít võ giả đạt tới hóa phàm cảnh lại có sắc mặt vui vui. Trước khi thú triều tiến tới, bọn họ sợ nhất chính là không biết quy mô. Trang diện của ngày hôm nay như thế này do hôm qua quá kinh người cho nên bọn họ sợ hãi không biết. Nhưng hôm nay nhìn thấy chỉ vẻn vẹn có 6 con ngũ tinh yêu thú, thành tân vệ cũng có không ít cao thủ đang mừng. Dùng thực lực hóa phàm cảnh hậu kỳ của Trang Dục thành chủ và các đại tổng quản thế lực còn lại là hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong, hoàn toàn có thể giống như 2 năm trước, đánh tan đợt thú triều này. Giết! Thú triều giống như vô cùng vô tận lao tới, yêu thú nồng đậm ngưng tụ. Trên bầu trời có yêu vân chồng chất, rất nhiều thống lĩnh giáo úy giống lên giận dữ, rất nhiều binh sĩ võ giả lao ra chiến trường. Thú triều khổng lồ giống như gặp phải đá ngầm, đội ngũ tiến lên phải dừng lại, song phương lập tức triển khai chém giết kinh người. Hiện tại đến phiên chúng ta ra tay, chư vị ngàn vạn lần không nên lưu thủ, chỉ cần đánh chết 6 con yêu thú ngũ tinh này, thú triều lần này sẽ dừng lại. Chúng ta đánh chết 6 con ngũ tinh yêu thú càng nhanh, chiến sĩ và võ giả trên chiến trường sẽ ít phải chết hơn. Trong mắt của Trang Dịch thành chủ mang theo chiến ý trùng thiên nhìn mọi người xa xa nói ra. Yên tâm đi, chúng ta cho dù liều chết cũng phải chém giết 6 con ngũ tinh yêu thú này. Đám người trừ vĩ thần tổng quản cũng đáp ứng, ánh mắt đầy chiến ý điên cuồng. Đi! Được sự dẫn dắt của Trang Dịch thành chủ, hơn 10 cao thủ hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong của thành tân vệ nhảy ra. Tất cả tiến tới vị trí của 6 con ngũ tinh yêu thú kia. Đát đát! Giờ phút này thì trên bình nguyên bên ngoài Liên Vân Sơn Mạch, đám người Lâm Tiêu đang cưỡi huyết lần vi vân tiếp tục chạy nhanh. Sau khi chạy một ngày một đêm, bọn họ còn cách thành tân vệ mấy ngàn dặm. Chỉ gần qua một ngày là có thể trở về. Trên đường đi, đám người Lâm Tiêu càng phát hiện thú triều trong Liên Vân Sơn Mạch không dừng lại, yêu thú không ngừng lao ra, dường như cả Liên Vân Sơn Mạch đang phát sinh bạo động to lớn. Liên phân sơn mạch kéo dài mấy trăm vạn dặm, độ rộng cũng đạt tới mấy chục vạn dặm, cơ hồ là vắt ngang cả Vũ Linh đế quốc. Nếu như cả Liên Vân Sơn Mạch sinh ra yêu thú bạo động, chẳng phải nói khắp nơi trên đế quốc đều gặp bi kịch sao? Nội tâm của Lâm Tiêu rung động. Cũng may hiện tại thú triều tập kích thành tân vệ là cỡ nhỏ, không lớn hơn thú triều 2 năm trước là bao. Dùng thực lực trang dịch thành chủ hoàn toàn có thể ngăn lại được. Thông qua phân thân toàn địa giáp, hắn hiểu được tình huống chiến đấu ngoài quân doanh thành tân vệ. Tâm tình Lâm Tiêu khẩn trương cũng hỏa hoãn lại, nhưng tốc độ chạy đi không giảm chút nào. Giết! Bên ngoài quân doanh của thành tân vệ tiếp tục chiến đấu, được sự dẫn dắt của trang dịch thành chủ là hóa phàm cảnh hậu kỳ, 9 vị thủ lĩnh các thế lực lớn và mấy võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ khác cùng tiến lên vây công 6 con ngũ tinh yêu thú. Có trang dịch thành chủ kiềm chế chúng, 6 con ngũ tinh yêu thú không thể tiếp tục chỉ huy chiến trường, song phương không ngừng tiến hành giằng co. Trong thời gian ngắn, dù là nhân loại hay yêu thú, không ai làm gì được ai. Rất nhiều võ giả, binh sĩ và yêu thú đang không ngừng chết đi. Cả chiến trường đánh từ sáng cho tới chiều. Đám người trang dịch thành chủ ở tuyến đầu chống lại nham thạch xà quy. Đây là một con yêu thú đầu rắn thân rùa, trên đầu còn mọc ra một cái sừng ngắn. Thạch xà quy này, mặc dù là ngũ tinh yêu thú, luận lực phòng ngự thậm chí còn vượt xa yêu thú ngũ tinh đỉnh phong, thế nhưng nó phòng ngự cực kỳ đáng sợ. Như chữ viết thần tổng quản là cường giả hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong, cơ bản không thể phá được phòng ngự của nham thạch xà quy. Cả thành tân vệ này cũng chỉ có trang dịch thành chủ mới có năng lực làm nó bị thương. Chết! Trải qua mấy canh giờ chiến đấu, nham thạch xà quy bị trang dịch thành chủ công kích toàn thân vết thương chồng chất. Trang dịch thành chủ đột nhiên tìm đúng cơ hội, thừa dịp nham thạch xà quy không thể kịp thời, né tránh đã chém lên đầu của nó. Nguyên lực lăng lệ giống như sao chổi ập thẳng xuống, nham thạch xà quy giống lên thê lương thảm thiết, máu tươi từ cổ họng bắn ra ngoài. Sau một khắc, thân hình khổng lồ ngã xuống đất không còn tiếng động. Trải qua mấy canh giờ chém giết thảm thiết, con ngũ tinh yêu thú đầu tiên đã ngã xuống trong tay của trang dịch thành chủ. Hô, hơi thở dồn dập, chém giết thảm thiết như thế làm nguyên lực trong người trang dịch thành chủ tiêu hao còn tới chưa 1/3, nhưng hắn cũng không dừng lại, lập tức nuốt một viên đan dược để khôi phục nguyên lực, lần nữa lao về một đầu ngũ tinh yêu thú. Giống như hiệu ứng domino, con ngũ tinh yêu thú đầu tiên chết đi đã cổ vũ sĩ khí cho phe phái nhân loại, cũng dọn tay cho trang dịch thành chủ để hắn tiến tới tiếp viện cho nhóm võ vả khác chém giết ngũ tinh yêu thú. Phốc, vỏn vẹn 1 phút đồng hồ sau, con ngũ tinh yêu thú thứ hai cũng chết trong đám người trang dịch thành chủ liên thủ, sau đó con thứ ba và thứ tư cũng chết. Ha ha, chỉ còn lại 2 con ngũ tinh yêu thú thôi. Chỉ cần 2 con ngũ tinh yêu thú này vừa chết, thú triều lần này không đáng để lo. Nhìn thấy có hy vọng, nội tâm mọi người sinh ra cảm giác mừng rỡ. Bọn họ vốn đã tới cực hạn, đột nhiên lại có thêm sinh lực, điên cuồng tiến công. Chỉ cần 2 con yêu thú ngũ tinh này vừa chết, như vậy thú triều lần này sẽ đi tới giai đoạn cuối cùng. Cùng lúc đó, thì trong núi rừng bên ngoài Liên Vân Sơn Mạch, một đám cường giả áo đen đang ẩn nấp trong rừng, nhìn chằm chằm vào chiến trường ở ngoài xa. Đáng giận à, lúc này vẫn là thú triều loại nhỏ, cường độ không khác gì 2 năm trước. Thành tân vệ này đúng là vận khí quá tốt. Đúng vậy, Hắc Long trại chúng ta chờ lâu như thế, lúc này vẫn không thu hoạch được gì. Tiếp qua một thời gian, không biết phải chờ bao lâu. Hừ, ta ngược lại cảm thấy không cần phải gấp. 2 lần thú triều làm thực lực của thành tân vệ bị ảnh hưởng rất lớn. Binh sĩ cùng võ giả chết đi đã vượt quá 10 vạn, vẫn là không ít cường giả. Cứ chờ đi, từ từ thời cơ sẽ tới. Vài tên nam tử áo đen nghị luận với nhau. Đột nhiên, oanh oanh oanh, sâu trong Liên Vân Sơn Mạch mơ hồ có thanh âm rung chuyển truyền ra. Rất nhiều cường giả Hắc Long trại quay đầu lại nhìn, lập tức nhìn thấy sâu trong Liên Vân Sơn Mạch lại có thú triều sôi trào cuồn cuộn lao ra. Trong đó con yêu thú đầu lĩnh là một con vượn màu đen cao hơn 100 mét, toàn thân tỏa ra yêu khí trùng thiên. Nó không chỉ có hình thể khổng lồ, võ giả nào nhìn qua đều có cảm giác hít thở không thông. Sau lưng nó là 3 đầu ngũ tinh yêu thú đỉnh phong, khí tức kinh người. Theo sau còn có cả 100 vạn yêu thú. Phương hướng thú triều lần này chính là thành tân vệ. Đây là lục tinh yêu thú hắc ám ma viên, còn có 3 đầu ngũ tinh yêu thú đỉnh phong. Thú triều cỡ trung, đây tuyệt đối là thú triều cỡ trung. Xong rồi, thành tân vệ tuyệt đối xong rồi. 1 đầu lục tinh hắc ám ma viên, cả thành tân vệ căn bản không thể ngăn cản. Đám cao thủ của Hắc Long trại cảm thấy vô cùng khiếp sợ, chợt cảm giác vui sướng hiện ra trên mặt. Trại chủ, không bằng lập tức thông chi thành viên của chúng ta, sau đó cùng tiến lên công kích tân vệ thành. Một tên cao thủ mặt quỷ của Hắc Long Trại kích động nói ra. Đừng nóng vội, xem tình huống trước nói sau. Hơn nữa hiện tại, tuy đại bộ phận võ giả Thành Tân Vệ đang tập trung ở phía Bắc, nhưng vẫn có một ít cao thủ lưu giữ Thành Tân Vệ. Nếu chúng ta hiện giờ đi ra, vẫn là tổn thất rất lớn. Ánh mắt trại chủ Hắc Long Trại nhìn vào chiến trường, thần thái vô cùng kích động. Giờ phút này, phân thân của Lâm Tiêu ẩn nấp bên ngoài Liên Vân Sơn Mạch cũng nhìn thấy thú triều trước mặt không xa. Không tốt, là lục tình yêu thú Hắc Ám Ma Viên. Thân thể Lâm Tiêu run rẩy, nhìn thấy Hắc Ám Ma Viên và ba con ngũ tình yêu thú đỉnh phong theo sau lưng, trong đó còn có Hắc Thiết Giáp Long và mấy chục con yêu thú tứ tinh đã bị lực lượng thần bí ở sâu trong Liên Vân Sơn Mạch hấp dẫn chạy tới. Trong phạm vi mấy ngàn dặm bên ngoài Liên Vân Sơn Mạch, căn bản không có lục tình yêu thú tồn tại. Cái đầu Hắc Ám Ma Viên này là yêu thú trong sơn cốc màu đen đi ra. Lâm Tiêu nhận ra lai lịch của con yêu thú này. Hống, được sự dẫn dắt của lục tình yêu thú Hắc Ám Ma Viên, mấy trăm vạn yêu thú cùng lao tới như dòng nước lũ. Không được, bản tôn còn phải qua một thời gian ngắn nữa mới quay lại, làm sao bây giờ? Không kịp rồi, đáng chết. Một khi xuất hiện yêu thú lao vào trong thành, thì đám người trang dịch thành chủ căn bản không cách nào ngăn cản. Trong lòng Lâm Tiêu ngập tràn lo lắng, lúc này lục tinh yêu thú Hắc Ám Ma Viên đã nhảy vào trong đàn yêu thú trên bình nguyên, lao thẳng tới vị trí tân vệ thành. Cái gì? Lại một đàn yêu thú? Hình thể khổng lồ như thế là lục tinh yêu thú Hắc Ám Ma Viên, còn có ba đầu ngũ tinh yêu thú đỉnh phong. Trời ơi! Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua Hắc Ám Ma Viên cao lớn như một ngọn núi, ở trong đôi mắt toát ra vẻ kinh hãi. Hắc Ám Ma Viên cao hơn 100 mét, trước mặt nhân loại nó chẳng khác gì một hòn núi cao. Hình thể to lớn, lực áp bách kinh người, võ giả bình thường căn bản chỉ có thể bị quét ngang. Đừng để cho nó xông lên thì xong rồi. Trang dịch thành chủ kinh sợ giống to, lập tức hóa thành một đạo lưu quang đánh thẳng về phía Hắc Ám Ma Viên. Hắc Ám Ma Viên giống như cái máy ủi đất, không ngừng nghiền nát phía trước, nhưng nơi nó đi qua, cho dù là nhân loại hay yêu thú đều bị đạp thành bùn máu, không ai có thể ngăn cản lại. Thậm chí có hai gã võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ không kịp chạy, trực tiếp bị Hắc Ám Ma Viên một chưởng đánh thành bọt máu. Hỗn đản, dừng lại cho ta. Cửu Long Bảo Bành Tường, tổng quản gầm lên giận dữ. Thân hình lao tới, hắn đã lao tới phần eo của Hắc Ám Ma Viên, thiết quả trong tay chẳng khác gì mũi khoan đâm thẳng tới, không khí sinh ra âm thanh bạo phát. Phốc, một kích toàn lực của Bành Tường đâm vào phần eo Hắc Ám Ma Viên, nhưng thiết quả chỉ đâm sâu một thước thì không thể tiến thêm, giống như đâm vào căn bản không phải huyết nhục mà là sắt thép. Bị đâm sâu một thước với Hắc Ám Ma Viên thân cao 100 thước mà nói, chẳng qua chỉ là va quẹt nhẹ xây xước ngoài da, nó không thèm quan tâm, nhưng đau đớn làm nó tức giận gầm lên. Hống, tiếng gầm giận dữ, bàn tay dài vài chục mét đập xuống, bàn tay chẳng khác gì một ngọn núi đập thẳng vào Bành Tường. Ngăn cản cho ta. Dùng sức rút thiết quải ra, Bành Tường tổng quản không ngừng vận chuyển nguyên lực trong cơ thể. Hắn giơ thiết quải lên đầu, lúc này một lực lượng khổng lồ đánh Bành Tường bay đi như một con ruồi. Phốc, trong quá trình bay ngược ra, máu tươi từ miệng của Bành Tường phun ra tung tóe. Bành Tường, rất nhiều cường giả xa giống lên, thần thái vô cùng lo lắng. Ta không sao. Bành Tường tổng quản miễn cưỡng nghiêng người rơi xuống đất, thất tha thất thèo, chật vật trốn ra phía sau. Trên đường đi, máu tươi từ trong miệng hắn không ngừng rơi xuống, bộ dáng thảm trọng. Chỉ sợ một con tứ tình nhiều thú cũng có thể lấy mạng hắn. Đối mặt với lục tình Hắc Ám Ma Viên, chỉ một kích đánh đại tổng quản một trong 10 thế lực lớn, cường giả hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong như Bành Tường không hề có năng lực chống cự. Hắc Ám Ma Viên tiếp tục lao tới phía trước, võ giả ven đường không ngừng bị đánh chết. Oanh! Thân hình khổng lồ của nó đâm thẳng vào tường của quân doanh, cả tường thành phòng ngự không ngừng run lên. Sụp đổ, sụp đổ. Mũi tên sắt thép to như cánh tay từ trong quân doanh không ngừng bắn ra, phòng ngự thân thể của Hắc Ám Ma Viên quá mạnh mẽ, những mũi tên này không thể đâm vào người nó. Hống! Gầm lên giận dữ, Hắc Ám Ma Viên tùy tiện vung một con tứ tình yêu thú thân cao hơn 10 mét bên cạnh lên, rồi ném nó thẳng vào tháp tên. Tháp tên tan vỡ, rất nhiều binh sĩ kêu thảm rơi xuống đất. Hắc Ám Ma Viên còn chưa tiến tới tường của quân doanh, rốt cuộc bị trang dịch thành chủ chặn lại. Lui, tất cả mọi người lùi cho ta, lùi giữ thành tân vệ. Đối mặt với lục tinh Hắc Ám Ma Viên cường đại, tuy trang dịch thành chủ là cường giả hóa phàm cảnh hậu kỳ, cũng chỉ có thể chống đỡ mà thôi. Vài lần lâm vào trong nguy hiểm, cùng lúc đó còn có ba con ngũ tinh đỉnh phong dẫn theo rất nhiều tứ tinh yêu thú chém giết. Rất nhiều võ giả và binh sĩ liều mạng lui ra, lui giữ thành tân vệ, mà Trang Dịch thành chủ cùng các cao thủ cũng vừa đánh vừa lui. Quân doanh một khi bị phá thì không có cường giả nào có thể ngăn cản yêu thú tấn công. Thành tân vệ ít nhất còn có tường thành chắc chắn để phòng ngự. Nhưng mà bởi vì vậy, nguy hiểm cũng cao. Một khi thành tân vệ bị công phá, đối với ngàn vạn dân chúng trong thành là một hồi đại nạn. Rất nhiều võ giả và yêu thú tàn sát lẫn nhau trong phạm vi mấy trăm dặm. Bên thì đánh nhau, bên thì rút lui. Cảnh tượng máu chảy thành sông, rất nhiều thi thể chất chồng như núi. Qua mấy canh giờ sau, đám người Trang Dịch thành chủ rốt cuộc tiến vào phạm vi 10 dặm quanh thành tân vệ. Nhìn kìa, đó là cái gì? Trời ạ, đại cân uy thú công tới rồi, tất cả mọi người chuẩn bị phòng ngự. Ở trên tường thành cao lớn của tân vệ thành, một ít binh sĩ lưu thủ mở to hai mắt chợt thổi kèn đánh trống trận. Cả thành tân vệ lâm vào trong bạo động, toàn thành kinh hãi. Tất cả dân chúng tập trung tại cửa thành nam tùy thời rút lui ra khỏi thành, các võ giả thì tới thành bắc để phòng ngự. Một binh sĩ cưỡi khoái mã không ngừng chạy đi truyền tin khắp thành. Phụ thân, nương, ta đi. Con, người nhất định phải còn sống trở về. Nhi tử, phụ thân đi đây. Ngươi bây giờ là nam tử duy nhất trong nhà, nhất định phải chiếu cố mẫu thân của ngươi. Một ít võ giả lưu thủ đang rơi lệ cáo biệt người thân, không ngừng lao thẳng tới thành bắc. Võ giả không ngừng chạy ra ngoài. Lâm Nhu cũng nhìn qua phụ mẫu. Thời gian 2 năm qua được võ điện tài bồi, Lâm Nhu cũng đột phá tới chân võ giả tam truyền. Bởi vì trước kia nàng là luyện dược sư, cũng không có ra chiến trường đánh trận. Nhưng hôm nay là thời khắc sinh tử tồn vong của thành tân vệ, bất luận võ giả gì cũng phải đi ra bảo vệ gia viên. Phụ thân, mẫu thân, các người cẩn thận. Lâm Nhu cố nén nước mắt, quay người đi về hướng cửa thành bắc. Bên ngoài cửa bắc, Trảm Giết đã tiến tới, cơ hồ tất cả võ giả hội tụ cùng một chỗ. Trong đôi mắt không hề có nửa phần sợ hãi, có chăng chỉ là chiến ý và điên cuồng lúc gặp phải sinh tử. Ở phía thành tân vệ, nhân loại cùng yêu thú đang chiến đấu sinh tử, không phải người chết, chính là ta vong. Giết, lùi đã không thể lùi, tiếng Trảm Giết đinh tai nhức óc vang vọng, chỉ trong nháy mắt đã có rất nhiều người tử vong. Phụ thân, mẫu thân, tam muội. Cảm thụ được đại chiến kinh thiên bên ngoài cửa thành bắc thành tân vệ, trong nội tâm của Lâm Tiêu bi thương và tức giận phóng lên trời. Hắn không cách nào tưởng tượng nếu như phụ mẫu và tam muội vẫn lạc trong tai nạn lần này sẽ làm hắn hối hận cỡ nào. Mặc kệ là thứ gì khống chế hành vi thú triều, Lâm Tiêu ta tuyệt đối không khuất phục. Phân thân toàn địa giáp phẫn nộ gầm lên, cơ bắp toàn thân căng cứng, tình cảm mãnh liệt làm linh hồn hắn rung động. Ảnh hưởng của lực lượng thần bí vốn đang điên cuồng khống chế hắn, giờ phút này lại bị triệt tiêu dễ dàng. Một lần nữa đoạt lại quyền khống chế phân thân toàn địa giáp. Phụ thân, mẫu thân, tam muội, ta tới đây. Lao ra khỏi núi rừng, Lâm Tiêu khống chế phân thân toàn địa giáp, điên cuồng phóng tới phía bắc thành tân vệ. Một phút đồng hồ sau, xa xa Lâm Tiêu đã nhìn thấy phía trước đầy thi thể của yêu thú chồng chất, còn có rất nhiều yêu thú đang lao tới khu vực thành tân vệ. Hống! Gầm lên giận dữ, Lâm Tiêu khống chế phân thân toàn địa giáp nhảy thẳng vào thú triều. Thân hình khổng lồ cao 20 mét, dài 40 mét nện xuống, nhất thời rất nhiều yêu thú bị Lâm Tiêu làm mất mạng. Giết! Hai mắt Lâm Tiêu đỏ thẫm, trong đầu chỉ có một ý niệm, đó chính là lao thẳng tới tân vệ thành. Tường thành phía bắc thành tân vệ đã đổ nát thê lương, tường thành cao lớn hiện tại đã tan vỡ nhiều chỗ, khắp nơi đều là dấu vết yêu thú to lớn lưu lại. Thành trì bị tàn phá, tùy thời có thể bị công hãm. Bên ngoài thành nam, rất nhiều dân chúng đã rút lui ra khỏi thành, thời điểm này đã vô cùng nguy cấp. Chết! Cả thành bắc, Trang Dịch thành chủ và nhiều võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong đang liên hợp, điên cuồng ngăn cản hắc ám ma viên tấn công. Trải qua chiến tranh như thế, võ giả nhân loại chết không biết bao nhiêu, thi thể yêu thú trải rộng trên mặt đất, nhưng chính thức có đủ sinh ra uy hiếp chính là con lục tinh ma thú hắc ám ma viên và đâu ba đầu ngũ tinh yêu thú đỉnh phong. Đầu lục tinh ma thú hắc ám ma viên này quá cường đại, thân hình của nó còn cao hơn cả tường thành của thành tân vệ. Nếu không phải Trang Dịch thành chủ ngăn cản, chỉ sợ thành tân vệ đã sớm rơi vào tay giặc. Nhưng Trang Dịch cũng biết mình sẽ kiên trì không được bao lâu nữa. Chém giết thời gian dài như thế, nguyên lực trong người hắn không còn lại bao nhiêu, mà các tổng quản của thế lực cũng đã kiệt sức. Trái lại hắc ám ma viên trừ mấy vết thương thì không có nguy hiểm đến tính mạng, nên cơ bản là không có gì. Hy vọng mọi người có thể kịp di chuyển đi, còn người sống là còn hy vọng. Trang Dịch thành chủ cắn răng, hắn không biết mình có thể kiên trì bao lâu, 1 giờ, nửa giờ, hay thậm chí là 1 khắc. Ở cửa thành, Lâm Nhu và các võ giả không ngừng tiến công. Hống! Lúc này một tiếng gầm giận dữ từ xa vang lên. Từ xa có yêu thú đang vọt tới như điên. Lại một con ngũ tinh yêu thú. Xong rồi. Trác Dịch thành chủ nhìn thấy vậy, vẻ mặt tuyệt vọng. Chiến đấu đến tình trạng này, bọn họ làm gì còn sức lực đi đối phó thêm một con ngũ tinh yêu thú. Gào to vài tiếng, Lâm Tiêu khống chế phân thân toàn địa giáp tiến vào chiến trường, triệu hoán ngũ tinh yêu thú đỉnh phong hắc thiết giáp long cùng mấy chục con tứ tinh yêu thú. Lập tức hắc thiết giáp long cùng mấy chục con tứ tinh yêu thú tấn công, nhưng bị lực lượng thần bí trong Liên Vân Sơn Mạch ảnh hưởng. Hắc thiết giáp long và các yêu thú kia trở nên vô cùng táo bạo. Đồng thời lục tinh hắc ám ma viên cũng gầm lên giận dữ ra lệnh, hắc thiết giáp long và các yêu thú khác đều tấn công thành tân vệ. Đáng giận, có hắc ám ma viên ở đây, căn bản không cách nào khống chế đàn yêu thú. Nhưng mà bản tôn của ta sắp tới, có cơ hội đánh chết con hắc ám ma viên này. Chỉ cần đánh chết nó thì thú triều sẽ chấm dứt. Yêu thú phân chia đẳng cấp xâm nghiêm, phân thân toàn địa giáp thực lực tuy cường đại, nhưng hắc ám ma viên dù sao cũng là yêu thú lục tinh. Hơn nữa Lâm Tiêu lại không thể khống chế phân thân toàn địa giáp trực tiếp đi chấm giết với hắc ám ma viên. Dù sao đang trong thú triều, đàn thú sẽ chỉ nhận con yêu thú cường đại nhất tương đương với thủ lĩnh. Chỉ cần mình vừa tiến công hắc ám ma viên, như vậy phân thân toàn địa giáp sẽ bị rất nhiều yêu thú vây công. Rơi vào đường cùng, phân thân toàn địa giáp chỉ có thể ở hậu phương làm bộ chém giết với võ giả nhân loại, nhưng nó lại không ngừng đánh chết tứ tinh yêu thú ở xung quanh. Tứ tinh yêu thú không đáng chú ý như ngũ tinh yêu thú, hơn nữa lại là quân chủ lực trong thú triều. Đại lượng tứ tinh yêu thú vẫn lạc làm cho võ giả thành tân vệ giảm bớt không ít áp lực. Đương nhiên, Lâm Tiêu đánh chết tứ tinh yêu thú hắn phải làm âm thầm. Nhưng cuối cùng, có phần thân toàn địa giáp đang âm thầm săn giết yêu thú. Có thể, thành tân vệ như trước tràn đầy nguy cơ vẫn là sắp lâm vào tình huống ác liệt nhất. Đát, đát. Trên bình nguyên cách thành tân vệ mấy chục dặm, tiếng vó ngựa dàn dập vang lên. Năm đạo thân ảnh khom người ôm huyết lân phi vân phóng như điên. Một đoàn năm người này từ Hiến Giật quận đã sắp về tới Tân Vệ Thành. Thành Tân Vệ thực gặp phải thú triều tập kích, đáng giận à, hy vọng chúng ta còn tới kịp. Nhiều thi thể yêu thú như thế, tình huống nhất định quay go, không biết rốt cuộc thú triều đẳng cấp nào. Đáng chết, nhưng yêu thú này ở đâu ra mà nhiều như vậy? Nhìn qua rất nhiều thi thể và máu trên mặt đất, sắc mặt đám người Kỳ Hồng tái nhợt, thần sắc vô cùng khẩn trương. Bởi vì trên đường bọn họ đi tới đã từng nhìn thấy đám yêu thú trong Liên Vân Sơn Mạch lao ra ngoài, sợ hãi thành tân vệ cũng bị thú triều tập kích, được Lâm Tiêu đề nghị toàn lực chạy đi, hai ngày này trên cơ bản họ không có nghỉ ngơi, không nghĩ tới lại thực sự xảy ra chuyện. So sánh với đám người Kỳ Hồng, Lâm Tiêu có được phân thân toàn địa giáp cho nên hiểu rõ được tình huống trên chiến trường. Nhanh, nhanh nữa lên, đám người Trang Dịch thành chủ sắp không kiên trì nổi. Một khi thành tân vệ bị công phá, hơn ngàn vạn dân chúng, thân nhân của chúng ta sẽ thảm thương. Trong lòng Lâm Tiêu vô cùng lo lắng, hắn đã không dám suy nghĩ kết quả lúc đó là như thế nào. Lâm Tiêu không biết, giờ phút này rất nhiều bình dân đã được một ít võ giả dẫn dắt từ cửa nam thành tân vệ rời đi. Trong lúc lao nhanh, lập tức đã có thể cảm nhận được khí tức yêu thú từ xa và âm thanh chém giết kinh người. Đột nhiên huyết lân phi vân dưới chân Lâm Tiêu run rẩy ngã nhào trên đất, miệng phủi bọt máu, giãy giụa vài lần không đứng lên được. Vèo, Lâm Tiêu liền nghiêng người, vững vàng đáp xuống trên mặt đất. Lâm Tiêu, người không sao chứ? Đám người Kỳ Hồng kéo dây cương, nhưng không đợi bọn họ dừng lại, huyết lân phi vân của bọn họ cũng lảo đảo rên rỉ té xuống. Huyết lân phi vân đều bị mệt chết rồi, chạy như điên suốt 2-3 ngày, cho dù là huyết lân phi vân cũng bị kiệt sức mà chết. Bây giờ cách thành tân vệ hơn 10 dặm, ta đi trước một bước. Trong nội tâm của Lâm Tiêu lo lắng, giờ phút này bọn họ nhìn thấy ở xa xa yêu thú đầy trời, không chút do dự năm người thả người, lao thẳng về phía trước. Không có huyết lần vi vân, năm người thể hiện thực lực rõ ràng. Lâm Tiêu lao vút đi như một mũi tên, lập tức biến mất trong hoàng nguyên mênh mông, bỏ lại đám người Kỳ Hồng ở phía sau. Bên ngoài thành tân vệ, Trang Dịch thành chủ và các cao thủ hóa phẩm cảnh trung kỳ đỉnh phong đã tới cực hạn của mình. Khục khục, Trang Dịch thành chủ, người mau lui lại đi, ta tới ngăn cản hắc ám ma viên, mọi người nhanh không ngăn được nữa rồi. Trừ Vĩ Thần cắn răng chiến đấu với hắc ám ma viên, nhìn Trang Dịch giống lên. Thân là cường giả hóa phẩm cảnh trung kỳ đỉnh phong, Trừ Vĩ Thần căn bản không có tư cách chiến đấu với hắc ám ma viên, chỉ có thể tiến hành quấy rối chung quanh. Hoàn toàn không suy nghĩ là có thể tạo thành bao nhiêu thương tổn đối với nó. Không được, dân chúng trong nội thành lui lại còn chưa được bao lâu, chúng ta nên kiên trì một hồi thì bọn họ sẽ rời đi được xa hơn. Toàn thân của Trang Dịch thành chủ đã rách tung tóe, khóe miệng càng là tràn máu tươi, trong đôi mắt mang theo hào quang, thấy chết không sờn. Thành chủ đại nhân, người chính là trụ cột của thành Tân Vệ, người phải sống sót. Người sống sót thì những dân chúng này mới có cơ hội. Người đi trước đi, đầu hắc ám ma viên này ta cùng Trừ Vĩ Thần tới ngăn lại. Phía sau Trang Dịch thành chủ, Trừ Vĩ Thần tổng quản cùng Châu Giang thống lĩnh đang dây dưa với hắc ám ma viên kêu lên. Nên đi thì phải là hai người các ngươi. Nếu tiếp tục như vậy không ai có thể sống sót. Các ngươi căn bản không cản được hắc ám ma viên. Một khi nó mất sự kiểm chế sẽ phá hư thành Tân Vệ không còn gì. Nếu như để nó đuổi giết dân chúng chắc chắn là không còn ai sống sót. Khi đó những gì chúng ta đã làm sẽ uổng phí công sức. Trang Dịch thành chủ điên cuồng giống to. Hắn biết rõ ai cũng có thể đi, nhưng chỉ riêng hắn là không thể. Hắn là thành chủ thành Tân Vệ, là tồn tại đứng đầu trong lòng mọi người. Chỉ có hắn có thể ngăn cản được hắc ám ma viên tấn công. Hắn vừa đi, những võ giả đang trèo trống phải làm sao, bọn họ vẫn chưa từng được nghỉ ngơi cơ mà. Hống! Công lâu không phá được thành Tân Vệ, hắc ám ma viên đã tức giận, nó giống giận vang vọng thiên địa, mở to đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm vào Trang Dịch thành chủ và ra tay. Trang Dịch thành chủ đã ra tay toàn lực ngạnh kháng một kích, nhưng vẫn bị bàn tay to lớn áp xuống. Phốc! Chiến đao sáng như tuyết chém vào thân thể của hắc ám ma viên, miệng vết thương bị chém dài hơn một thước, máu tươi tanh nồng bắn ra tung tóe. Trang Dịch thành chủ vừa chuẩn bị bứt ra, vị trí bị thương của hắc ám ma viên liền có cơ bắp nhúc nhích kẹp chặt lấy chiến đao. Thân thể của Trang Dịch thành chủ hơi dừng lại mới có thể rút được chiến đao. Không tốt, tâm thần của Trang Dịch thành chủ chấn kinh. Lúc hắn hơi dừng lại, bàn tay to lớn của hắc ám ma viên đã áp tới. Không chút do dự, Trang Dịch thành chủ vội vàng xoay người thoát đi. Oanh! Nếu ở vào thời điểm toàn thịnh, Trang Dịch thành chủ có thể tránh né được. Nhưng trải qua chiến đấu thời gian dài, hắn đã không còn duy trì được tốc độ như trước. Chúng phải một kích, xương cốt trong người vỡ ra, hắn há miệng phun đầy máu tươi. Trang Dịch thành chủ. Trừ Vĩ Thần tổng quản cùng Châu Giang thống lĩnh cả kinh hét lên. Trừ Vĩ Thần ở gần nhất vội vàng bay tới tiếp lấy Trang Dịch, bảo trụ hắn giữa không trung. Khục khục. Trang Dịch thành chủ không ngừng phun ra bọt máu, xương cốt trên người đã bị gãy không biết bao nhiêu cây. Mặc dù chưa có tắt thở, nhưng đã không còn lực để tái chiến nữa. Hết rồi, thành Tân Vệ chẳng lẽ cứ như vậy bị hủy diệt sao? Trừ Vĩ Thần tổng quản, Châu Giang thống lĩnh và võ giả nhân loại cách đó không xa trở nên thất thần. Không có Trang Dịch thành chủ, rốt cuộc năm người không thể ngăn cản được một đầu hắc ám ma viên. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi phải bảo trọng. Nhị ca, người cũng phải bảo trọng. Lâm Nhu tới gần tường thành của thành Tân Vệ, một kiếm chém giết một đầu nhị tinh yêu thú, trong mắt có nước mắt chảy ra. Nhưng mà đúng lúc này bên tai bọn họ nghe được một tiếng gầm kinh thiên động địa, chẳng khác gì trời long đất lở. Ở trên phía chân trời xa xa, một đạo lưu quang đột nhiên xuất hiện, lấy tốc độ cực nhanh bay vút tới gần mọi người, không bao lâu đã tiến vào trong tầm mắt. Sau giờ ngọ, mặt trời chiếu vào thân người này giống như một đạo hào quang đang tiến tới gần, cắt qua tất cả thiên địa, hình thành nên hào quang cực kỳ chói mắt. Hắn ngẩng đầu thét dài, tiếng sấm vang vọng xông thẳng trời cao, giống như thiên băng địa liệt. Trong lúc nhất thời cả chiến trường đều ảm đạm thất sắc, trong mắt mọi người chỉ còn lại một thân ảnh đang chạy như bay, đập vào trong tầm mắt của tất cả mọi người. Khí thế kinh người, làm tất cả mọi người gần như hít thở không thông. Là ai vậy? Là cao thủ nào tới? Nhanh như vậy, tuyệt đối chỉ có thể là võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ. Thành Tân Vệ của chúng ta, trừ Trang Dịch thành chủ ra, căn bản không có bất kỳ võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ nào. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua bóng người xuất hiện, trong nội tâm vô cùng rung động. Người này xuất hiện dường như là chọn cả chiến trường đều bị hấp dẫn nhìn qua. Hành động trước hết, tự nhiên là hấp dẫn đám yêu thú ở ven đường. Mấy chục con tứ tinh yêu thú lao ra ngăn cản bóng người vừa xuất hiện. Nhiều tứ tinh yêu thú như thế tụ tập cùng một chỗ, thậm chí là Trang Dịch thành chủ, là võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ cũng không dám chủ quan. Rất nhiều tứ tinh yêu thú ngăn cản người đang lao tới, chúng tỏa ra yêu khí nồng đậm, thân hình cao 10 mét ngăn chặn đường đi, gần như một gò núi áp vào lòng người. Không tốt, nhiều tứ tinh yêu thú như thế người này làm sao ngăn cản được? Tất cả võ giả thành Tân Vệ khiếp sợ nhìn qua, tâm thần trầm xuống, cho tới mức này, một cao thủ đã không thể ảnh hưởng lớn tới chiến tranh, trừ phi là mạnh tới mức chém giết lục tinh yêu thú, bằng không thành Tân Vệ vẫn không có kết quả khả quan. Trên chiến trường vô tận, Lâm Tiêu dùng điện quang hỏa thạch thức thứ hai tới mức tận cùng và lăng không hư độ bay lên, thân thể như đại bàng tung cánh trên trời cao, không ngừng lao thẳng về phía hắc ám ma viên. Từ mấy chục dặm bên ngoài chiến trường lao tới, cho dù có phân thân toàn địa giáp tìm hiểu thế cục cho hắn, nhưng mà khi nhìn thấy chiến trường thảm thiết, hắn cũng biết rõ cái gì gọi là núi thây biển máu, vô số thi thể không trọn vẹn, sinh ra trùng kích rất lớn vào trong nội tâm của Lâm Tiêu lúc này. Phần chuyện này đến đây là kết thúc. Xin hẹn gặp lại mọi người vào phần chuyện sau. Và cũng mong mọi người là có thể nhiệt tình chia sẻ các cái link chuyện, các cái đường link ở trên trang cá nhân của mình để cho giúp cho kênh có thể phát triển hơn. Bây giờ kênh của chúng ta đang hơi bị đói sắp, nên là nói chung chả biết nói nào cả, nhưng mà hy vọng mọi người giúp đỡ. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ.